Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chương 280, muốn chết. Tàng Kinh các tầng thứ nhất. Ghi chép tốt tu luyện Bạch Liên chân khí cần có võ học bí tịch. Đang chuẩn bị rời đi Trầm Úc, trước mặt đột nhiên xuất hiện một tên mày kiếm mắt sáng anh tuấn uy vũ nam tử. Hắn giữ tợn lại đè nén gương mặt như là ác quỷ đồng dạng nhìn chăm chú lên Trầm Úc. Gầm thét lên: Tần Thiên, người nếu là có loại, thì theo ta lên huyền võ đài. Lời này vừa nói ra, vây xem đệ tử ào ào hít vào một ngụm khí lạnh. Một mặt hoảng sợ nhìn qua trên trận hai người, nghị luận ầm ĩ. Huyền võ đài, Mông Nghị sư huynh đây là khí cấp công tâm rồi hả? Vậy mà lựa chọn sinh tử quyết đấu. Hai tên hàng ngũ đệ tử sinh tử quyết đấu. Đây là lần đầu tiên, lần đầu a, hướng động. Xúc động a, coi như Mông Nghị sư huynh tu vi có chỗ tinh tiến. Muốn đánh bại Tần Thiên cũng không phải một chuyện dễ dàng. Làm không tốt còn sẽ đem mình góp đi vào. Cũng không trách Mông Nghị sư huynh như thế. Thật sự là Tần Thiên cái kia càng là vô sỉ quá phận. Nam nhân lớn nhất không thể chịu đựng phản bội. Huống chi cho Mông Nghị sư huynh đội nón xanh vẫn là đã từng cướp đi hắn thứ ba hàng ngũ vị trí Tần Thiên. Cái này thù mới hận cũ điệp ra. Muốn là còn có thể nhịn xuống đi, thì thật thành lục mao quy. Nghe bốn phía đệ tử thảo luận, Trầm Úc ánh mắt híp lại, nhanh chóng tìm kiếm lấy trong đầu trí nhớ. Mông Nghị, thứ tư hàng ngũ, ngưng đan cảnh giới, cùng Tần Thiên ở giữa có đại thù. Tại đã từng hàng ngũ đệ tử chi tranh bên trong thiết kế cũng bị thương nặng Mông Nghị, dẫn đến hắn đã mất đi tranh đoạt hàng ngũ đệ tử tư cách. Bỏ lỡ một lần cơ duyên, về sau liền một mực bị Tần Thiên đè ép một đầu. Bất quá Mông Nghị chỗ Mông gia thuộc về hào môn thị tộc, tại Vạn Pháp Tiên Môn có cực hắn địa vị trọng yếu, thuộc về tiên nhị đại điển hình đại biểu. Tại tông môn vô tình hay cố ý chèn ép Tần Thiên, khắp nơi khiêu khích, sau đó Tần Thiên hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, nương tựa theo khí lực lớn lớn đặc biệt thiên phú, trực tiếp tái rồi Mông Nghị. Trong bóng tối tư thông đã vượt qua một năm lâu. Cái này Tần Thiên đến tột cùng đều đã làm gì? Chấm ngoặc kép. Trầm Úc tức sạm mặt lại. Nếu không phải lục soát khắp chín đại tiên môn điều kiện phù hợp trong các đệ tử chỉ có Tần Thiên, vạn lôi chi thể phù hợp năng lực của hắn, hắn thật đúng là không phải thay Tần Thiên xử lý những thứ này lông gà vỏ tỏi sự tình. Không hứng thú. Trầm Úc lạnh lùng nói một tiếng, không nhìn Mông Nghị phảng phất ăn người giống như ánh mắt, lựa chọn sượt qua người. Tần Thiên, việc này không phải do ngươi cự tuyệt, giống ngươi như thế một cái mặt người dạ thú súc sinh, căn bản không xứng làm hàng ngũ đệ tử. Mông Nghị sắc mặt tái xanh, ôm đồm tại Trầm Úc đầu vai, mặt hàm sát cả giận. Hôm nay, ngươi không chết thì là ta vong. Từ khi Tần Thiên cùng Đường Y Y gian tình bị lộ ra về sau, hắn cái này bị người tôn sùng thứ tư hàng ngũ triệt để trở thành một chuyện cười. Vô luận đi tới nơi nào, đều có thể cảm nhận được chung quanh đệ tử ánh mắt khác thường. Vì thế, hắn ẩn nhẫn một tháng, liền đợi đến Tần Thiên về tông môn. Bây giờ làm sao có thể để Tần Thiên yên ổn rời đi? Người thật đúng là muốn chết. Trầm Úc hơi hơi liếc qua khoác lên hắn đầu vai trong bóng tối tạo áp lực tay cầm. Quanh thân loáng thoáng lóe ra từng tia điện quang. Theo Trầm Úc lãnh khốc vô tình thanh âm đàm thoại vang lên, hắn ngang nhiên quay người. Một đôi tròng mắt đối lên Mông Nghị trong nháy mắt. Một cỗ thâm thúy, khiếp người, nhìn qua tựu khiến người hai mắt nhói nhói. Như có điện quang đang đan xen lập lòe bạo ngược khí tức xông lên đầu. Khiến Mông Nghị đột nhiên khẽ giật mình. Dường như ở trước mặt hắn đứng đấy không phải Tần Thiên, mà chính là một đầu thái cổ lôi thú. Tản ra cuồng bạo ý cảnh. Thực lực có chỗ tinh tiến lại như thế nào? Tần Thiên, lần này ngươi nhất định phải chết. Đè xuống trong nháy mắt đó ảo giác, Mông Nghị âm thầm âm hiểm cười. Trận chiến này ngoại trừ báo bị lục chi căm thù ngoại quốc, mượn nhờ cơ hội lần này quang minh chính đại giải quyết hết Trầm Úc mới là quan trọng. Ngày mai giữa trưa, Ta tại Huyền Võ Đài, chờ ngươi. Tần Thiên, đừng để người chơ chẽn ngươi. Bị Trầm Úc bạo ngược ánh mắt nhìn một cái. Mông Nghị âm hiểm cười đồng thời buông lỏng ra Trầm Úc. Lạnh lùng vứt xuống một câu lời nói sau. Chính là trực tiếp rời đi. Ánh sáng mặt trời rơi vãi. Bóng mờ bao trùm dưới. Bao phủ lại Trầm Úc nửa gương mặt. Cái kia lóe ra. Chính là âm trầm lạnh lẽo hàn ý. Cần gì chứ? Làm gì đến tìm cái chết đâu? Trầm Úc đồng dạng sải bước rời đi. Trong miệng tự lẩm bẩm. Tần Thiên cùng Mông Nghị ở giữa mâu thuẫn. Hắn vốn không muốn để ý tới. Liền muốn yên lặng vượt qua cái này thời gian nửa năm. Đáng tiếc, hết lần này tới lần khác có người đến tìm cái chết. Hắn vốn cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Một lần cảnh cáo đã coi như là hắn dàn xếp ổn thỏa kết quả. Nhưng một hai lần bị khiêu khích, nếu là hắn rút lui, Tần Thiên người thiết lập thì triệt để sập. Ta không muốn gây chuyện, tại sao muốn bức ta đây? Chấm ngoặc kép, hôm sau, Lôi Vương Điện, Tần Thiên cùng Mông Nghị quyết chiến sinh tử rất nhanh truyền khắp cả cái tông môn. Tất cả mọi người đang mong đợi hai người trung cực quyết đấu. Mà lúc này, Tần Thiên tinh tâm chế tạo cự hình sân huấn luyện. Oanh long long long long, tiếng sấm rền cuồn cuộn, trống trải phòng huấn luyện dưới. Trầm Úc đứng ở một khối toàn thân ngăm đen trước tấm bia đá. Toàn thân trên dưới điện quang phun trào. Phối hợp thêm hắn khôi ngô hùng tráng thân hình. Giống như tắm rửa lôi đình mà thành chiến thần đồng dạng. Tràn ngập kinh tâm động phách cảm giác áp bách cảm giác. Ầm ầm, một tiếng dồn dập bạo hưởng. Trầm Úc cước bộ một bước. Lăng không một quyền thẳng tắp oanh ra. Hắn quyền phong sở hướng. Một đạo lôi quang bắn tung tóe khí trụ đột nhiên xé rách không khí. Bắn ra, trong không khí khuấy động uy năng dư âm đem mặt đất bằng phẳng cày ra một đạo thật sâu quỹ tích. Trọn vẹn dọc theo đi mấy chục mét xa, mà tại ngoài mấy chục thước, lôi quang khí trụ đánh vào cứng rắn đen thui tấm bia đá màu đen phía trên. Nhất thời làm đến bia đá vỡ ra, mặt đất khuấy động phá nát. Mãnh liệt chập trùng ở giữa thậm chí khiến người ta cảm thấy đại địa hóa thành nổi sóng chập trùng. Đồng thời vô số đá xanh, hắc chuyên như thủy triều sóng dữ giống như hướng không trung phun đột nhiên bạo phát. Hắc tinh diệu thạch chính là cực kỳ chân quý luyện khí tài liệu. Hắn trình độ bền bỉ đủ để ngăn chặn kim đan kỳ tu sĩ. Lại bị Tần Thiên tiện tay một quyền oanh bạo. Chấm ngoặc kép, đang huấn luyện bên sân duyên đứng vững. Nhìn đến nơi xa dạng này một bộ kinh người phá hư cảnh tượng. Trác Phi Hồng mí mắt hơi hơi nhảy lên. Không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Xem ra cái này ra ngoài một tháng. Hắn không có hoang phế. Tự nhiên không thèm để ý một bên vụng trộm đến Trác Phi Hồng. Trầm Úc mặt không biểu tình. Trong lúc giơ tay nhấc chân điện quang phun trào. Vô cùng vô tận điện lưu bắn ra phóng ra ngoài. Tùy ý nghiêng về lấy hủy diệt tính uy năng, tàn phá lấy đại địa. Tại Trác Phi Hồng trước mặt, Trầm Úc chỗ triển lãm tự nhiên không phải hắn chân chính năng lực thủ đoạn, mà chính là thừa dịp cùng Mông Nghị trước khi quyết chiến. Luyện tập Tần Thiên nắm giữ thành danh chiêu thức, điện quang phá diệt quyền đương nhiên. Nói là luyện tập, trên thực tế chỉ là hình thái ở giữa bắt trước mà thôi. Mà Tần Thiên chỗ triển lãm năng lực bên trong. Cũng liền cái môn này phạm vi lớn sát thương tính công kích hắn có thể dùng điện lưu năng lực làm. Yểm hộ, còn lại như là ngũ hành thần lôi loại hình chiêu thức. Hắn cũng bắt trước không được. Bất quá cái này đã đủ rồi. Lấy thực lực của bản thân hắn tăng thêm lấy điện từ chân khí mô phỏng điện quang phá diệt quyền. Nghiền ép Mông Nghị hoàn toàn không thành vấn đề. Mà lại hắn lấy giả làm thật bản sự. Thì liền Trác Phi Hồng cái này Tần Thiên thê tử đều không có nhìn ra cái gì dị thường. Siêu điện từ pháo thức mở đầu quá rõ ràng. Trừ phi xác định không có người sống. Nếu không trên cơ bản phế đi. Phóng điện loại năng lực này tại đột phá kim đan cảnh giới trước đó cũng không thể xem như thường. Quy thủ đoạn, thiên cực thân tăng phúc cũng quá rõ ràng. Rất dễ dàng bị người nhớ kỹ. Đã mà xuất hiện bại lộ mạo hiểm. Luyện tập một phen điện quang phá diệt quyền về sau, Trầm Úc toàn thân bắn ra điện quang mới là chậm rãi tiêu tán. Triệt để ngừng lại, Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Liền là nghĩ đến hắn bây giờ hạn chế. Viêm ma hình thái, thiên cực thân tăng phúc, siêu điện từ pháo. Cái này mấy cái cổ năng lực không cách nào vận dụng. Thực lực của hắn chỉ ít giảm xuống một nửa. Bằng vào mượn 70 vạn vôn điện lưu đẩy mạnh cùng thiên cực thân mang tới bị động phòng ngự. Thực lực của hắn miễn miễn cưỡng cưỡng đạt đến kim đan trung kỳ đỉnh phong. Giải quyết Mông Nghị mặc dù bất thành vấn đề, nhưng thực lực như vậy hoàn toàn không cách nào chiến đấu đệ nhất hàng ngũ vị trí. Muốn có chỗ tiến triển, trừ phi hắn có thể đột phá kim đan kỳ, hoặc là đem ý muốn cụ tượng hóa, vô luận loại nào thành công, đều mang ý nghĩa hắn không cần phải cẩn thận nữa ẩn tàng thực lực bản thân. Nghĩ tới đây, Trầm Úc tầm mắt thấp liễm, tùy ý hoạt động một chút gân cốt, sau đó quay đầu nhìn về phía bên sân Trác Phi Hồng. Tại sao lại đến đây? Trác Phi Hồng mặt mũi tràn đầy ai oán nói. Ngươi còn nói, ngươi đều phải tiến hành sinh tử quyết đấu. Ta còn có thể an tâm đợi trong nhà a? Trầm Úc hừ lạnh một tiếng. Ngươi còn chưa tin thực lực của ta hay sao? Cái kia Mông Nghị có lẽ có điểm ỷ vào. Nhưng ta có thể vượt qua hắn. Liền có thể một mực nghiền nát hắn. Có ta ở đây, hắn lật người không nổi. Nhìn đến Trầm Úc như thế một bộ tự tin bộ dáng, Trác Phi Hồng trong lòng cục đá cũng là rơi xuống không ít. Nhưng vẫn là nghiêm túc nói. Chớ khinh thường, bị ngươi áp lâu như vậy. Bây giờ lại lựa chọn sinh tử quyết đấu. Ở trong đó tất nhiên có bẫy. Hừ, trước thực lực tuyệt đối. Cái gì quỷ kế đều vô dụng. Trầm Úc bá nói một tiếng. Sau đó tính toán một cái thời gian. Liền nói ngay. Phi Hồng, giữa trưa nhanh đến. Cái kia đi chiếu cố hắn. Ta chờ ngươi. Trác Phi Hồng trở lại phòng khách ngồi xuống. Trầm Úc thì là về tới gian phòng. Ánh mắt hơi hơi chớp động. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nữ nhân này, có chút dính người a. Không lâu, làm Trầm Úc ra khỏi phòng. Trác Phi Hồng cực kỳ thuần thục kéo lên cánh tay. Tựa ở Trầm Úc tráng kiện trên cổ tay. Như cùng một đôi ân ái thần tiên quyến lữ đồng dạng. Một đường đi tới Huyền Võ Đài. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.